Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 315, tiếp xúc. Hừ, giả thần giả quỷ, Đoàn Ngọc bình tâm tĩnh khí, tai nghe bát phương, đột nhiên quay người lại, năm ngón tay khép lại nắm quyền, giống như chảy sát, gậy sát lực phát thiên quân, hung hăng đảo ra, giết. Võ giả khí huyết dương cương, lại thêm kiên định suy nghĩ, liền có thể lệnh âm hồn tránh lui. Ánh lửa sáng lên, khiến cho hắn thấy được tập kích chính mình, quỷ vật. Đó là một cái thân thể trần truồng đứa bé, toàn thân màu xanh đen, trừng mắt đen nhánh mà trống rỗng con mắt, đối mặt quyền phong, cười đùa chi sắc hóa thành thút thít, kéo ra miệng rộng. Hiện ra trong đó lít nha lít nhít gai nhọn răng, chảy ra màu vàng nước mủ. Một quyền đánh ra, phảng phất đánh vào vật thật lên, màu xanh đen trẻ nhỏ một thoáng bay vào trong sương mù dày đặc. Bốn phía quái thanh chợt ngừng, vậy căn bản không phải quỷ hồn, mà là không biết cái gì tà vật. Đoàn Ngọc thu hồi nắm đấm, nhìn cổ tay bên trên hai cái đen kịt tiểu hài trưởng ấn, không khỏi hít sâu một hơi, vừa rồi liền là bị bắt như thế một thoáng, này hai phiến địa phương liền triệt để mất đi chi giác. Băng hàn một mảnh, so cái gì hàn băng trưởng đều lợi hại. Đinh, chúc mừng hoàn thành ẩu đả tiểu bằng hữu thành tựu. Mấu chốt là liền tiểu bằng hữu đều đánh không lại. Hắn cười khổ, cảm thấy đi tới nơi này cái thế giới xa lạ về sau, chính mình tính cách cũng nhảy thoát không ít. Bọn hắn tựa hồ so sánh sợ lửa, xem lấy ánh lửa bùng cháy, ở trong sương mù xây dựng một vùng không gian. Đoàn Ngọc như có điều suy nghĩ, lập tức nhặt kiếm củi đốt, duy lấy hỏa diễm. Sau một khắc, hắn đột nhiên vọt lên, như mãnh hổ hạ sơn. Dùng thế như vạn tấn, dưới bàn tay đập, ba, mấy cái bay ra sương mù dày hơi mờ hắc ảnh tại chỗ nổ tung, hóa thành khí lưu màu đen, dung nhập hỏa diễm bên trong, suy suy, tư tư, một hồi làm người dùng mình tiếng vang về sau, này mấy đạo bóng đen liền hoàn toàn biến mất tại thế. Vừa rồi cái kia trẻ nhỏ, tựa hồ là đại quái cấp bậc, những bóng đen này liền là tiểu quái. Đoàn Ngọc gật gật đầu, lại nhìn chăm chú chính mình trên cánh tay phải hai cái tiểu hài trưởng ấn. Bất luận hắn làm sao vận công, thậm chí vận chuyển khí huyết, đều không thể lệnh hai cái này trưởng ấn đánh tan. Đối phương lợi hại, có thể thấy được chút ít. Cũng may tựa hồ là trước đó bị chính mình hù đến, chẳng qua là phái ra tiểu quỷ thăm dò, không có tự mình công kích, chẳng qua là, theo bắt đầu lần kia về sau, đối phương cũng học thông minh không ít, nhìn chung quanh hắc ám, cùng với trên bầu trời màu đỏ tươi mặt trăng, Đoàn Ngọc còn thật không dám nhường duy nhất rực rỡ dập tắt. Xem ra tối nay là không có ngủ, hắn ai thán một tiếng, ngồi xếp bằng, lực chú ý tứ tán chung quanh, không đến bao lâu, tay phải hắn sau vung, tay áo mang gió, phảng phất roi, đem một vệt bóng đen rút bảo. Từ từ, mặt trăng dần dần hạ xuống, được một vòng ánh vàng hú nhật mọc lên ở phương đông. Mặt trời mọc, tất có một tia chiều dương tử khí, này lấy đạo ra thực khí pháp trọng yếu nhất. Đống lửa dập tắt, khói xanh lượn lờ bay lên, Đoàn Ngọc ngưỡng vọng phương đông. Trong mắt bắt được vô cùng quen thuộc một tia tử khí. Lại làm càn làm bậy không dám thổ nạp tu luyện. Cái thế giới này thực sự quá quỷ dị. Ai biết này một tia tử khí bên trong đến cùng ẩn giấu cái gì ô nhiễm. Vẫn là phải nhiều hơn kiểm tra một phen. Càng then chốt chính là đến chữa thương. Hắn nhìn chăm chú trên cổ tay dấu tay nhỏ. Hai cái này đen nhánh ấn ký, liền phảng phất hình xăm một dạng, vô cùng rõ ràng, còn tiêu tán lấy một vòng quỷ dị hơi lạnh, liền phảng phất ấn ký bên trong máu thịt đều đông lạnh xấu tử vong. lần này đến đây Hoàng Thiên Thế Giới, mục đích chủ yếu là giải quyết Hoàng Thiên xâm lấn tình thế hỗn loạn. Mục tiêu thứ hai là xử lý Đại Hạ Thái Tổ. Cái thứ ba là du lịch. Chẳng qua trước mắt mà nói, mấu chốt nhất vẫn là mau sớm cùng bản thổ sinh vật có trí khôn thu hoạch được liên hệ. Nghe ngóng tin tức tình báo, Đoàn Ngọc đứng dậy, bắt đầu đi đường. Từ khi gặp được đêm qua sự kiện quỷ dị về sau, vận khí của hắn tựa hồ lại một thoáng biến tốt. Chung quanh không còn là loại kia tình cảnh, nhiều chút cỏ cây, thỏ rừng con hoáng loại hình thú nhỏ xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng gia tăng. Thậm chí còn phát hiện một ít nhân loại chuyển động dấu vết. Xem ra hướng đi là đúng rồi. Hắn tinh thần phấn chấn, không ngừng đi đường. Đột nhiên, bên tai khẽ động, gỡ ra một chỗ người cao bụi cỏ. Lọt vào trong tầm mắt là một cái đơn giản đi săn bẫy dập lớn hố to động. Bên trong truyền đến thú nhỏ tiếng kêu cứu. Hắn xích lại gần nhìn một chút, phát hiện là một đầu da đen lộc, lông tóc rực rỡ, không có chút nào điểm lấm tấm. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thợ săn bố trí bẫy dập. Này loại bẫy dập rất đơn giản thô ráp, nhưng khẳng định phải tình cờ tới nhìn một chút. Đoàn Ngọc trong lòng hiểu rõ, giấu ở phụ cận, yên lặng chờ dâng lên. Qua đại khái một cái nửa canh giờ, lỗ tai hắn khẽ động, nghe được vội vàng tiếng bước chân, nương theo mà đến, còn có vài câu lầm nhầm, căn bản nghe không hiểu dị giới ngữ, ngẫm lại cũng là như người bình thường. Đại Hạ giọng quan cùng xuất vân ngữ đều kém cách xa vạn dặm, chớ nói chi là dị giới ngữ ngôn. Hắn âm thầm liếc mắt, xem đến phía dưới bụi cỏ khẽ động. Mấy tên thợ săn bước nhanh đi ra, có nam có nữ, thấy trong cạm bẫy da đen lộc, lập tức phát ra một hồi reo hò. Hết thảy bốn người, một cái trung niên mang ba cái thanh niên, ba nam một nữ, đều là tóc đen, nhưng con người màu sắc có chút không đúng, bất quá như người bình thường, dù sao cũng là khác biệt thế giới, nhân chủng khẳng định có chút khác biệt. Động vật da lông làm thành quần áo, ngoại trừ giữ ấm bên ngoài, tựa hồ còn có đồ phòng ngự tác dụng. Cung tiễn hết sức nguyên thủy, mặc dù có sắt dao găm, nhưng tựa hồ hết sức hiếm có. Chấm móc lửng, Đoàn Ngọc nhìn trộm này một đám thợ săn đem đen lộc săn giết, cắt ra lấy thịt, động tác rất nhanh, tựa hồ thời gian đang gấp. Hắn quan sát mặt trời, trong lòng có đáp án, đời này bên ngoài đêm tối rất nguy hiểm. Chạy về đi, nếu nguy hiểm, còn không nỡ bỏ con mồi. Nói rõ đồ ăn hết sức khan hiếm. Xem ra thế giới này nhân tộc, lẫn vào không được tốt lắm à. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Nhảy xuống, hàn đạt cổ, mấy cái thợ săn giật nảy mình, dồn dập bưng lên cung tiễn trường mâu nhóm vũ khí. Ân, xem ra hàn đạt cổ hẳn là đang nói là người nào, hoặc là ngươi là ai. Nguy hiểm loại hình hàm nghĩa. Đoàn Ngọc nỗ lực làm ra một cái vô hại khuôn mặt tươi cười, một bên yên lặng suy tư. Dùng hắn lúc này tư duy cùng phản ứng, học tập một môn tân ngữ nói 10 ngày nửa tháng là có thể làm xong, nhưng mấu chốt là phải có nhân giáo. Nếu là không có nhân giáo, chính mình trộm đạo quan sát, mò mẫm, cũng không biết muốn hao phí bao lâu. Các vị, ta không có ác ý. Đoàn Ngọc giang hai tay ra, lại so mấy thủ thế. Ta muốn đi các ngươi thôn xóm. Trong lòng, lại là kém chút chú lên tiếng mắng. Vì sao huyền thiên trong thế giới đạo pháp, không có ngôn ngữ chữ viết thông hiểu loại hình? Bất quá cho dù có, hắn lúc này liền nói loại cũng còn chưa cô đọng, chưa hẳn dùng đến đi ra. Cũng may đạo pháp rất nhiều, trong đó có lấy thiên môn, thuần túy là dùng chính mình thần thức cường đại phóng xuất ra sức cuốn hút, thu hoạch được người bên ngoài hảo cảm, hoặc là nói bình thường cấp bậc thôi miên. Đây là chỗ đó, nữ thợ săn hàn đạt trừng to mắt, lại nhìn bên cạnh Thanh Sơn đại thúc. Ngươi nghe hiểu được sao? Nghe không hiểu, nhưng hẳn là không phải cái người xấu. Trung niên thợ săn nguyên bản dương cung cài tên, tình huống không đúng liền muốn máu phun ra 5 bước, đồng thời làm người cẩn thận. Lúc này không biết vì sao, cảm thấy đối diện thanh niên không giống người xấu. Buông vũ khí xuống, thấy hắn dạng này, 3 cái thanh niên dồn dập học theo. Ngươi, ngươi tốt, ta là Hàn Đạt, ngươi đến từ chỗ nào? Nữ thợ săn dừng một chút, chỉ chính mình, vừa chỉ Đoàn Ngọc. Móc lửng, Đoàn Ngọc nhìn xem cái này làn da màu lúa mì, đôi mắt linh động, tràn đầy khí tức thanh xuân thiếu nữ. Chỉ chính mình, Đoàn Ngọc, mang, đột, một phen khoa tay về sau, nhìn dần dần hạ xuống trời chiều. Thanh Sơn đại thúc lập tức nói, nơi này cách cấm địa, quá gần, lại nhanh đến đêm tối, chúng ta về trước đi. Vậy hắn đâu? Hàn Đạt chỉ Đoàn Ngọc, đừng quên, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, người này, hết sức khả nghi. Mặc dù ác ý tiêu trừ, nhưng bản năng cảnh giác vẫn còn ở đó. Núi xanh trù trừ hạ, đưa hắn lưu tại nơi này. Như theo tới, lập tức động thủ, cũng không phải là hắn lãnh huyết. Chẳng qua là cái thế giới này, không cho phép một điểm thiện ý. Nói xong, liền dẫn đội rời đi, nhìn xem cùng lên đến Đoàn Ngọc. Lập tức giơ lên cung tiễn, so cái đe dọa tư thế. Được, tính cảnh giác thật cao, ta thi triển cũng không phải chân chính đạo pháp, không thể thay đổi tinh thần của hắn, chỉ có thể động dụng kế hoạch 2. Đi qua mấy ngày nay tìm tòi, Đoàn Ngọc đối với phiến địa vực này bên trên một ít động vật vẫn là hết sức hiểu rõ. Những cái kia lông cứng chuột, đừng nhìn tại tay hắn bên trên bị chết tùy tiện vô cùng. Trên thực tế đối với người bình thường mà nói, liền là kinh khủng sát thủ. Đồng thời, còn rất dễ dàng bị một chút hỗn hợp thảo dịch mùi hấp dẫn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa. Ngón tay vươn vào trong tay áo, phát ra một cái nào đó tín hiệu. Không cần theo tới, bằng không bắn chết ngươi. Núi xanh nhanh chóng đi đường, thấy đằng sau treo Đoàn Ngọc. Rất là tức giận quát lớn, Thanh Sơn đại thúc, hắn căn bản nghe không hiểu lời của chúng ta. Một cái nam thợ săn cười cười, ngươi nói một người sống sờ sờ tại sao lại ở chỗ này? Thật là kỳ quái, còn có y phục của hắn, so Hàn Đạt cất giấu món kia xinh đẹp hơn, sẽ không phải là thành bên trong người tới a? Thành bên trong tới thiếu gia. Bên người làm sao có thể không có người bảo hộ? Lại làm sao có thể xuất hiện ở đây? Núi xanh vẻ mặt trở nên lạnh, nhìn kiên trì Đoàn Ngọc, liền muốn buông lỏng dây cung. Bất quá nhắm chuẩn chính là Đoàn Ngọc trước mặt đất đai. Bản ý vẫn là dọa một cái hắn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền phát hiện người tuổi trẻ kia biến. Đối phương hơi khom lưng, làm phát lực tư thế. Đột nhiên xông lên, tốc độ nhanh đến giống như gió, trong nháy mắt liền lướt qua mấy trượng khoảng cách. Trong lúc kinh ngạc, núi xanh lập tức bắn tên, mũi tên hóa thành một đạo hắc tuyến, bị đối phương lệch ra đầu liền tránh khỏi. Thật là lợi hại bản lĩnh, chẳng lẽ chúng ta phải chết ở chỗ này? Núi xanh trong lòng không còn, thấy đối phương xông đến trước mặt, lại đối với hắn làm như không thấy, cánh tay dài giãn nhẹ, liền nắm lấy Hàn Đạt, vừa lui vài thước, phốc phốc, tại nàng nguyên bản đứng yên địa phương, chỗ bóng tối bỗng nhiên đâm tới rất nhiều lông cứng châm nhỏ, rơi vào phía sau trên cây cối, từng chiếc cắm sâu, rõ ràng nếu không phải Đoàn Ngọc kéo nàng một thanh, liền phải chết ở chỗ này, là tiễn mau chuột, giết nó. Núi xanh lấy lại tinh thần, thầm kêu một tiếng may mắn, lần nữa dương cung cài tên, một tiễn bay ra, trong bụi cỏ kêu thảm một tiếng, một mũi tên mau chuột liền loạn trà loạn choạng mà nhảy ra ngoài. Trên thân cắm một mũi tên, chạy không có mấy bước liền té ngã trên đất. Hắn đã cứu ta. Hàn Đạt tránh thoát, nhìn Đoàn Ngọc, trong lòng tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn vui mừng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.